Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 644, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ cậu thấy không có vấn đề Lớ Trình Cảnh mặc nói những lời này mà mặt nóng ran. Nói thật lòng, chuyện này trong cuộc sống vợ chồng rất quan trọng. Vô Hướng Dương ngẩn ra một chút, rồi mắng. Đồ lưu manh, đồ đê, MT, C, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nhìn cậu nghiêm túc thế mà trong đầu toàn nghĩ mấy chuyện này. Mặt Trình Cảnh mặc từ đỏ chuyển sang xanh. Cậu mà còn nói thế nữa, tôi sẽ vứt nỏ cậu. Vô Hướng Dương vừa bực vừa bất mãn liếc anh. Ở lại nói chuyện với tôi một lát. Hai người tâm sự chuyện trên trời dưới biển một hồi, đến tận rạng sáng. Trình Cảnh mặc rửa mặt xong lên giường, vớt vợ vào lòng. Vô Hướng Niệm quen thuộc vòng tay ôm eo anh, lẩm bẩm. Em tưởng anh ngủ với Vô Hướng Dương rồi. Trình Cảnh mặc hôn nhẹ lên trán cô. Em mong anh ngủ với cậu ấy lắm à? Vô Hướng Niệm buồn ngủ, lười biếng không buồn đáp lại. Trình Cảnh mặc vẫn không thể khuyên Vô Hướng Dương quay lại trường học. Vô Hướng Dương cứ bứt rứt, bồn chồn ở trong nhà, ngồi không yên, đứng không xong. Hắn muốn đi gặp Ôn Thu Ninh, nhưng lại không thể hạ mình được. Tối hôm đó, hắn đóng sầm cửa rồi bỏ đi, có lẽ xem như đã chấp nhận chuyện chia tay rồi. An An rất hiểu chuyện, cầm món đồ chơi mới của mình mời Vô Hướng Dương cùng chơi. Vô Hướng Dương đang chơi đồ chơi, đột nhiên trong đầu lóe lên một ý tưởng. Hắn lập tức vứt đồ chơi xuống, chạy ra ngoài. An An nhìn bóng lưng hắn chạy đi rất nhanh rồi biến mất, ngẩn ra một lúc, rồi nhặt đồ chơi lên, tự mình chơi một mình. Vô Hướng Dương đạp xe đạp nhanh như bay. Vừa rồi, hắn đã nghĩ ra một lý do hợp lý để đi gặp Ôn Thu Ninh. Khoảng thời gian trước xử lý đám tang của Ôn Cầm, Ôn Thu Ninh đã đưa cho hắn một chiếc chìa khóa dự phòng. Hắn bận quá nên quên trả lại. Vừa hay, có thể dùng cớ trả chìa khóa để đến gặp cô ấy. Ôn Thu Ninh vừa trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn thật sự không yên tâm. Nhất định phải nhìn thấy cô ấy bình an vô sự thì hắn mới có thể an lòng. Khi Vô Hướng Dương đến trước cửa nhà Ôn Thu Ninh, cánh cửa đã đóng. Hắn gõ cửa một lúc lâu nhưng không có ai trả lời. Hắn đoán Ôn Thu Ninh chắc là đã ra ngoài rồi. Hắn lại đứng đợi rất lâu ở cửa, vẫn không thấy cô ấy trở về. Suy nghĩ một lúc, hắn tự mở cửa bước vào. Ôn Thu Ninh hẳn sẽ không để bụng đâu. Vô Hướng Dương mở cửa đi vào. Quả nhiên trong nhà không có ai, nhưng phòng khách thì được dọn dẹp rất sạch sẽ. Hắn đi đến cửa phòng ngủ, liếc nhìn vào bên trong. Phòng ngủ tương đối lộn xộn, quần áo vứt bừa trên giường, dưới đất có hai chiếc vali đã mở, đồ đạc bên trong bị lật tung. Vô Hướng Dương đi vào, định bụng giúp cô ấy sắp xếp lại. Hắn gấp từng chiếc áo trên giường, khi cầm đến một chiếc áo khác, hắn nhìn thấy một tờ giấy đăng ký nằm dưới quần áo. Đồng tử của Vô Hướng Dương run lên dữ dội, hắn không thể tin nổi cầm tờ giấy lên, đọc đi đọc lại vài lần. Dù từng bị Ngô Hiểu Mẫn lừa gạt bằng những bằng chứng giả tạo, nhưng hắn tuyệt đối tin rằng bản đăng ký hiến gia này là thật. Hắn hiểu rõ con người Ôn Thu Ninh. Từ trước đến nay, Vô Hướng Dương cứ đinh ninh người hiến gia cho mình là một người đàn ông. Mẹ từng nói, khoảng thời gian hắn nằm viện phẫu thuật, bà có gặp Ôn Thu Ninh trong bệnh viện. Lúc đó, Thu Ninh ốm nặng, người rất yếu, vậy mà lại hiến nhiều gia như vậy, cô ấy đã đau đến thế nào cơ chứ? Vô Hướng Dương siết chặt tờ giấy đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, cánh tay run lên nhè nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đang trải qua hàng trăm cung bậc cảm xúc, cảm động, áy náy, rồi lại đau lòng. Và ngay lúc này, hắn đã hạ quyết tâm, dù có chuyện gì xảy ra, hắn cũng sẽ không bao giờ chia tay. Cô ấy có bệnh thì hắn sẽ cùng cô ấy chữa, hắn sẽ đợi cô ấy khỏe lại. Ngay cả khi không thể chữa khỏi, thì cả đời này không kết hôn, không sinh con thì đã sao? Có phải muốn lấy mạng hắn đâu? Ôn Thu Ninh đi bộ trên đường về nhà, vừa đến cổng đã thấy cửa nhà mình mở toang. Cô nhíu mày suy nghĩ, rõ ràng lúc ra ngoài đã khóa cửa cẩn thận. Hai hôm nay cô đang dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đi nước ngoài, vừa rồi còn ghé qua trạm phế liệu để bán một số đồ cũ. Cô bước nhanh vào nhà, thoáng nhìn thấy Vô Hướng Dương đang ngồi ở bàn khách, và trên bàn là tờ đăng ký hiến gia của cô. Không ngờ Vô Hướng Dương lại tìm đến đây, lại càng bất ngờ khi hắn tự tiện vào nhà cô. Hơn thế nữa là hắn đã nhìn thấy tờ giấy bí mật kia. Tim Ôn Thu Ninh bất giác lỡ nhịp, ánh mắt cả hai chạm nhau. Ánh mắt Vô Hướng Dương phức tạp, còn giọng nói của Ôn Thu Ninh lại vô cùng lãnh đạm. Anh vào nhà bằng cách nào thế? Anh có chìa khóa mà, em quên rồi sao? Hắn hỏi lại, Ôn Thu Ninh ngẫm nghĩ, quả thật cô đã quên mất. Đến giờ, cô vẫn không thể nhớ nổi mình đã đưa chìa khóa cho hắn từ bao giờ. Anh trả lại chìa khóa cho em, rồi về đi. Ôn Thu Ninh nói, giọng điệu dứt khoát. Vu Hướng Dương vẫn ngồi bất động, đầu ngón tay hắn gõ gõ lên tờ giấy trên bàn, giọng quả quyết. Người hiến ra cho anh, là em, đúng không? Ôn Thu Ninh định chối, nhưng cô không giỏi nói dối. Cô lưỡng lự một lát rồi đáp, anh tự tiện vào nhà mà không được sự cho phép, đó là hành vi vô lễ. Cách chương.